Rồi một chiều thu, tôi về cũ hương, nhìn cảnh làng xưa, vết thoáng tàn điều hiu gió sương. Nhìn xóm nhà vắng thương, nhớ chốn đây năm nào, chiều chiều bao người hẹn nhau. Trong sương chiều trên bến cô liêu, đâu còn quán xưa, đâu còn đò xưa, gió thu điều hiu bên cầu thanh vắng, ngàn thông reo lắng dưới bóng cây xanh kia, bao nếp tranh ấp ủ tâm tình. Rồi một chiều thu, tôi về cũ hương, nhìn cảnh làng xưa, vết thoáng tàn điều hiu gió sương. Nhìn xóm nhà vắng thương, nhớ chốn đây năm nào, chiều chiều bao người hẹn nhau. Lời chào duyên hôm nay chốn đây, thôn làng quanh yêu người vắng xa. Rồi một chiều thu trông về cũ hương, lòng nặng sầu vương thiết tha niềm thương. Lòng vẫn vương gieo nàng sầu thương, gió thu điều hiu gây niềm thương nhớ làng xưa quê cũ. Dưới bóng cây xanh kia, bao nếp tranh ấp ủ bao tình. Rồi một chiều thu, nhìn cảnh làng xưa, vết thoáng tàn điều hiu gió sương. Nhìn xóm nhà vắng thương, nhớ chốn đây năm nào, chiều chiều bao người hẹn nhau.